Soái ca dưới lớp quân trang. Chương 23, quân nhân cường mạnh ở chỗ đó một mém hát. Góc truyện audio.com. Đến lúc Khả Khả lên tới căn phòng mà anh thu xếp cho cô thì chân tay cũng rã rời hết rồi. Cô đem tổ tông 18 đời của anh ra mà mắng chửi. Cái tên quân dịch nha anh, quân nhân cái ôn gì thiếu tướng cái thùng gì tưởng mình cấp cao có thể đè người hay sao? Ha bà đây là thục nữ nhu mì, tay chỉ đông ra bông tay chỉ tây ra cây đó nhé. Dám cường chế bà đây à, để xem anh xuất hiện bà đây mang em gái anh đi xào lăng nhúng bột chiên xù cho mà biết. Đây là một loại gọi là tự sướng. Khi không có mặt người mình căm thù thì sẽ chỉ tay vào cửa ra vào chửi tơi bời người ta. Chấm, ha, thật nhắc tiền nhắc bạc có được hay quá. Mà nào ngờ nhắc hoài không thấy mà hắc xì mang chữ âm binh thì luôn xuất hiện ngay. Cô vừa nói dứt câu thì cánh cửa cũng vừa mở ra. Tư thế của cô rõ ràng là lén xỉ người ta mà bị bắt quả tan. Trên gương mặt còn đang nguyên trạng thái rất là bạo tan. Lôi Chiến Phong bước vào, ở ngoài cửa đã nghe tiếng mắng chửi của người kia, cánh môi nhếch lên, xem ra cô gái nhỏ này to gan thật. Anh chưa tính sổ cô mà cô đã ở đây lén lút phóng dao sau lưng anh rồi. Không những chửi mà còn biểu hiện rõ ràng động tác, em thật diễn rất nhập tâm. Anh hướng mắt nhìn ngón tay đang xỉ mình của cô rồi nhìn lên gương mặt đang đỏ dần của cô mà tâm tình lại tốt vô cùng. Xem ra việc bắt tận mặt thế này rất thú vị à, khụ. Ha ha, sắp đến lễ bệnh viện tổ chức đoạn kịch, tôi đây là đang tập diễn. Tình huống gì đây, cô là nhất thời não ngưng động không tìm ra bất kỳ một lý do nào chính đáng để nói cả. Liền trong đầu soạt ngang cái vở kịch gì đó mà bệnh viện sắp diễn. Thật không, em diễn vai gì, anh tháo giày ra hướng về phía sofa ngồi xuống tâm trạng rất thư thái. Vai nữ chính a, Khả Khả lấp bắp một chút, vốn chính là được phân công vai nữ chính thật nhưng mà cô đã từ chối rồi a, anh tưởng em nhận vai bà vợ hung tỡn. Anh nhếch môi lên một cái ý cười cũng hiện rõ hơn. Nào, ai là bà vợ hung tỡn? Vai nữ chính hiện thực đó a, cô bị anh nói đến 10 phần là mình là người hung tợn. Chọt dạ không thôi liền phản bác. Hiện thục, anh nhìn cô một cái, ánh mắt vô cùng thưởng thức biểu cảm lúc này của cô. Con nhím nhỏ này, chết rồi mà vẫn còn mạnh miệng được rồi, để xem ngày tháng còn dài. Anh đây huấn luyện cô thành thật hơn à, anh cứ im lặng nhìn cô. Thật sự ra lúc hay tin cô bị bắt làm con tin có trời mới biết anh phát điên cỡ nào. Dù biết rằng chỉ là diễn tập nhưng mà cái người của anh làm sao để người ta bắt được. Nếu như hôm qua anh không đánh cho bại 4 đội kia thì họ biết rõ điểm yếu của anh là cô nhím này thì đội của anh sẽ mệt mỏi vô cùng. Cho nên nhanh thu xếp trận địa này là tốt nhất. Cô bị anh nhìn cũng trở nên si ngốc mà nhìn lại anh. Hai người cứ tựa như nhìn nhau cả ngày không chán. Lúc này người thanh tĩnh đầu tiên là cô. Cô liền nhớ ra cần phải thu dọn đồ cho nên quyết định mặc kệ tên ngốc kia một mình cô đi thu dọn đồ trước. Suy nghĩ xong, cô quay lưng muốn rời đi, nhưng mà chỉ vừa quay lưng thì có một vật nếu cánh tay của cô lại giựt mạnh cô về phía sau khiến cô xoáy 180 độ không trọng lực ngã thẳng về hướng lực. Kéo, a một tiếng lớn, cô nhắm chặt hai mắt mình lại chuẩn bị chịu đau, nhưng mà, chờ nửa ngày cũng chẳng thấy đau đớn gì cả, lúc này cô mới từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một cặp mắt khác, đôi mắt của một người quân nhân. Vô cùng sắc, cho đến khi hồn cô nhập đủ vào người rồi thì cô mới biết rõ cái sai ở đây không phải là cặp mắt kia mà là môi của cô đã nằm trên môi của tên kia. Từ lúc nào không biết, đây, là nụ hôn đầu của cô đó à, mắt của cô trợn to lên. Khủng hoảng mà rời khỏi đôi môi kia, nhưng mà cô chỉ vừa nhích lên ý muốn đẩy hai người ra xa thì một lực cánh tay sau lưng lại ép cô ngược lại khiến cho môi hai người dán chặt hơn. Môi của anh thật lạnh, hơi thở của anh có mang theo mùi thuốc lá nhẹ nhẹ, khiến cho đầu óc của Khả Khả choáng váng. Cô tự nhận mình là một sắc nữ, nhưng mà chỉ là một sắc nữ trên phương diện đọc và nhìn. Trên thực tế chưa bao giờ thực hành, chưa bao giờ được giờ và sờ và ngửi, cho nên với cái loại mùi hương này, Khả Khả liền bị hồn vía tay toán loạn, trong đầu cô lúc này vang dội từ nhịp hương vị này thật tuyệt. Thiếu tướng của chúng ta nào biết anh nhìn chúng một sắc nữ cơ chứ? Anh nhìn cô bất động thế này cứ nghĩ là cô bị dọa sợ. Nào nghĩ rằng cô đang thưởng thức mùi hương của mình cơ chứ? Một hồi lâu giữ nguyên tư thế này, toàn thân của anh bắt đầu muốn nóng lên, một chút mồ hôi đã bắt đầu li ti trên trán anh rồi. Anh không nhịn được nữa vì môi của cô quá mềm mại. Bắt đầu kẽ động, anh hôn từng ngụm nhẹ nhàng, ngậm mút từng đợt nhẹ nhàng cứ như nếu làm mạnh thì cô sẽ tan ra mất. Mùi hương của cô thật tuyệt vời, một chút mùi dâu kèm sữa khiến cho mùi thuốc la quanh anh bị tan ra, giờ đây trong mũi của anh chỉ còn mùi dâu sữa của cô mà thôi. Anh cứ ngậm lấy, mút lấy, nhẹ nhàng cho đến khi chịu hết nổi bắt đầu đưa chiếc lưỡi của mình ra liếm lấy đôi môi đáng yêu của cô. Đầu lưỡi bắt đầu tách đôi môi ra nhẹ nhàng dẫn dụ cho cô gái nhỏ này bắt đầu mở miệng theo động tác của anh. Chiếc lưỡi này không bao giờ là an phận, nó là lần đầu tiên được khám phá một thế giới mới. Một mùi thơm mới, một sự mềm mại mới. Mùi vị này nó quá tuyệt vời đến nỗi khiến cho đầu óc anh luôn là người tỉnh táo cũng phải buông bỏ mà mê ly. Mút lấy ngậm lấy hương thơm kia. Cứ như sợ bị anh giành mất, anh bắt đầu thô bạo hơn, hôn mạnh hơn, chiếc lưỡi bắt đầu cuồng quét trong khoang miệng của cô. Khả Khả là lần đầu tiên bị hôn như vậy, cô đã có những lúc tự hỏi hôn một người sẽ thế nào. Lên mạng xem, nhìn phim ảnh rất nhiều hôm nay mới được trực tiếp như vậy khiến cho cô bắt đầu ngưng động một chút. Tình huống lúc này rõ ràng cô đang bị cưỡng hôn. Nhưng mà một sắc nữ lần đầu được thực hành không khỏi tò mò. Đến lúc này bàn tay của anh đã không thể an phận nữa. Lúc đầu đó chỉ xoa nắn trên lưng của cô nhưng dần rồi chủ nhân mất lý trí thì nó bắt đầu chạy loạn theo quán tính. Không an phận mà vén cao áo sau lưng cô lên, một tay trượt từ lưng xuống thẳng đến nơi kêu hãnh của phái nữ. Xoa nắn một cái. Chỉ một cái nắn nhẹ ở nơi mềm mại của cô đã khiến cho anh không thể kềm chế mà rên lên một tiếng. Động tác cũng bắt đầu thô bạo hơn một chút, lúc này anh chuyển tư thế từ cô nằm trên lật lại thành cô nằm dưới anh. Mà đôi môi anh không rời lấy đôi đôi cô một chút nào, nó cứ luôn quấn quýt với nhau. Dây dưa với nhau, cho đến khi Khả Khả từ trong cơn mê mang hưởng thụ cái hôn đầu đời kia trở về hiện thực thì cúc áo cuối cùng của cô đã bị anh cởi ra. Hiện tại tay anh đang không ngừng vô sỉ mà nắn lấy nơi đẫy đà của cô. Kéo chiếc áo ngực của cô lên cao rồi tha hồ đùa giỡn với nó. Anh buông, chấm, Khả Khả lúc này mới hết hồn với hành động quá trớn của anh. Cứ như anh không hề nghe cô nói. Vẫn tiếp tục áp chế cô như vậy. Báo cáo, ngoài cửa, giọng nói lớn của phó đội trưởng Hàn vọng vào. Lúc này Khả Khả mới chính xác là giật mình, đẩy anh một cái thật mạnh khiến anh văng từ trên người cô xuống đất. Sau đó cô bỏ chạy thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa thật lớn, lôi chiến phong răng lợi nghiến lại với nhau. Người ngoài cửa tốt nhất là báo tình hình khẩn cấp, nếu báo chuyện ruồi bu thì chắc chắn án tử hạ ngay cho anh ta. Cách chương.